Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự điên cuồng bị đè nén. Trạng thái bệnh ho 4N mơ hồ. Và đôi mắt đỏ rực dường như lúc nào cũng toát lên vẻ ác độc. Ngươi tại sao lại cách xa ta như vậy? Hàn Phi ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn người đang khóc đứng ở trong góc. Trong mắt hiện lên một tia buồn bực. Ngươi không muốn làm bạn với ta sao? Chúng tôi có thể chơi mỗi ngày. Tất cả các loại trò chơi. Chúng tôi. Hàn Phi còn chưa kịp nói xong. Đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng xoẹt xoẹt. Cửa an ninh đang đóng lại được mở ra. Khi anh quay đầu lại. Bóng đen đứng trong góc đã biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại một bàn thờ thần đã vỡ nát. Em còn không muốn nói chuyện với anh. Hàn Phi mặt mũi tràn đầy đau đớn đứng lên. Cùng nhau gom những mảnh vỡ của linh đài. Tôi tên là Hàn Phi. Ở trên lầu với cô. Nếu muốn có người chơi cùng. Bất cứ lúc nào cũng có thể ghé qua. Hàn Phi không có trực tiếp rời đi. Hắn nhẹ nhàng bước đi. Tựa hồ phát hiện trong phòng có tiếng khóc. Đẩy cửa ra. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy Mạnh Thạch và Thần Thần hôn mê bên cạnh chiếc giường lật trong phòng ngủ. Sau khi đỡ họ dậy. Hàn Phi bước ra khỏi phòng 1034. Anh đóng cửa phòng 1034. Gió lạnh ngoài hành lang phả vào mặt. Hàn Phi lúc này mới nhận ra mình gần như không thể động đậy. Thân tâm đều đã đến cực hạn. Chịu đựng nỗi đau. Hàn Phi tìm thấy chìa khóa trên người của Mạnh Thạch. Và sau đó đưa ông bà trở lại phòng. Sau khi đóng cửa an ninh. Hàn Phi bật hết đèn trong phòng lên. Trong đầu anh vang lên âm thanh tổng hợp máy móc lạnh lẽo. Người chơi có số 0000. Hãy chú ý, nhiệm vụ ẩn cấp G để tìm Thần Thần đã hoàn thành. Độ thân thiện của Mạnh Thạch được tăng lên 30. Nhận phần thưởng cơ bản điểm kỹ năng miễn phí cộng 1. Chú ý, phần thưởng sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Bạn không chỉ tìm thấy Thần Thần mà còn giải cứu thành công anh ta và hoàn thành nhiệm vụ trên 100. Thêm nhân đôi kinh nghiệm. Nhiệm vụ ẩn bổ sung độc đáo phần thưởng kỹ năng độc quyền trốn tìm. Trốn tìm. Kỹ năng bị động độc quyền. Không thể nâng cấp bằng điểm kỹ năng. Bạn là bậc thầy trong trò chơi trốn tìm. Khi bạn đang trốn, cảm giác hiện diện của bạn sẽ bị giảm thiểu và rất dễ bị ma bỏ qua sự tồn tại của bạn khi bạn đang tìm kiếm của người khác đồng thời. Năm giác quan sẽ được củng cố. Và những chi tiết dễ bị bỏ qua sẽ bị chú ý, người chơi chú ý số 0000. Bạn đã được nâng cấp thành công lên cấp 3. Điểm thuộc tính miễn phí cộng 1. Nhìn chằm chằm bảng nhiệm vụ. Hàn Phi cuối cùng cũng thoải mái. Tuy rằng nhiệm vụ này nguy hiểm. Nhưng phần thưởng vẫn rất hậu hĩnh. Chưa kể trực tiếp lên cấp 3. Tôi còn có được một kỹ năng trốn tìm độc quyền. Chỉ nhìn giới thiệu kỹ năng có vẻ không có tác dụng trực tiếp. Nhưng đối với Hàn Phi bây giờ, kỹ năng này rất chí mạng. Có thể giảm xác suất bị ma phát hiện khi trốn tránh. Đồng thời cường hóa ngũ quan khi tìm manh mối. Đây là một kỹ năng ma thuật trong giai đoạn đầu của sự phát triển. Hàn Phi đã thêm điểm kỹ năng miễn phí vào kỹ năng diễn xuất của mình. Hiện tại kỹ năng diễn xuất của anh ấy đã ở cấp độ trung cấp thứ 3. Sau đó anh ấy đã cộng điểm thuộc tính nâng cấp vào sức mạnh thể chất của mình. Anh luôn cảm thấy thể lực quá kém và hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Tôi vừa nghe thấy hệ thống nhắc rằng chức năng phòng trò chuyện đã được mở. Có người chơi nào khác trong trò chơi thế giới ngầm này không? Mở bảng thuộc tính, Hàn Phi tìm thấy tùy chọn phòng trò chuyện ở cuối bảng. Và anh ấy đã bị sốc khi nhấp vào để vào. Có tất cả 999 phòng trò chuyện trong trò chơi thế giới ngầm này. Và mỗi phòng trò chuyện có một số riêng. Nhưng điều kỳ lạ là tất cả các phòng trò chuyện đều có màu xám và hoàn toàn không thể vào được. Tôi đã lên cấp 3 rồi. Nhưng tại sao tôi không thể vào những phòng trò chuyện này? Những phòng trò chuyện này tôi không chuẩn bị cho tôi sao? Thực sự có những người chơi khác trong trò chơi này. Hàn Phi nhìn số của mình 0000. Cảm giác như nếu anh ta là người chơi duy nhất trong trò chơi. Nghỉ ngơi một lát, Hàn Phi từ trên mặt đất đứng dậy. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau đó ta chỉ cần ở 3 canh giờ là có thể đi ra ngoài thăm dò. Hàn Phi nhặt được chìa khóa của Mạnh Thạch, vừa mới lục lọi chìa khóa của Mạnh Thạch để mở cửa. Lúc định trả lại cho Mạnh Thạch, anh chợt nghĩ ra điều gì đó. Mạnh Thạch và Thần Thần không biết khi nào họ sẽ tỉnh lại. Đối với tôi, đây là một cơ hội tốt để khám phá căn phòng. Hàn Phi liếc nhìn căn phòng ngủ bị khóa chặt. Bạn chọn tin tưởng Mạnh Thạch, hay đi vào và tự mình kiểm tra xem. Có chìa khóa trong tay. Hàn Phi nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu. Lựa chọn từ bỏ. Mạnh Thạch là người bạn duy nhất mà anh có thể tin tưởng lúc này. Và anh không muốn để mối quan hệ hòa thuận giữa những người hàng xóm rạn nứt. Tay đang cầm chìa khóa đưa về phía Mạnh Thạch. Hàn Phi lại cất chìa khóa vào trong túi của lão nhân. Vừa thu cánh tay lại, giọng nói lạnh lùng của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu. Số người chơi chú ý 0000. Độ thân thiện của Mạnh Thạch tăng lên 10. Bạn đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của bà ấy. Giờ bà ấy đã coi bạn như người nhà của mình. Sau khi nghe thấy giọng nói trong đầu, Hàn Phi lập tức nhận ra Mạnh Thạch không phải đang hôn mê. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu Thần Thần, độ thân thiện của Mạnh Thạch đã tăng lên 30 và vừa rồi đã tăng lên 10. Bây giờ Mạnh Thạch thực sự coi Hàn Phi như gia đình của mình. Hàn Phi trong lòng biết rõ tất cả mọi chuyện. Trên mặt cũng không lộ ra vẻ gì. Như không biết chuyện gì. Anh lặng lẽ giúp đỡ bà lão và Thần Thần. Sau đó vào phòng tắm tìm một chiếc khăn tắm. Từng chút một lau bụi bẩn trên mặt và cánh tay của Thần Thần. Khoảng nửa canh giờ sau, lão nhân ra rốt cục có nhận thức, bà từ từ tỉnh lại, nhìn thấy sáng tối chung quanh vô cùng cao hứng. Đối với Hàn Phi rất cảm kích, lời cảm ơn đó chắc chắn không phải là giả tạo. Điều này có thể thấy qua việc độ thân thiện tăng lên 30 khi hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Phi, tôi thật không biết cảm ơn anh như thế nào. Tôi thật sự không ngờ trên đời lại có người sẵn sàng mạo hiểm lớn như vậy để cứu một người mới gặp vài lần. Khi tôi mới chuyển đến đây, bà là người đầu tiên đến tìm tôi, mời tôi ăn tối, còn nhắc nhở tôi rằng 1044 là một ngôi nhà ma. Tôi ghi nhớ tất cả những ân cần này. Hàn Phi xấu hổ gãi đầu. Thật ra, về cơ bản, tôi không có bất kỳ người thân nào và tôi chỉ tìm thấy cảm giác như ở nhà khi tôi đến nhà bà lần đầu tiên. Hóa ra ngôi nhà đó thật ấm áp. Hàn Phi ánh mắt lộ ra vẻ hoài niệm. Hắn đỡ cố lão ra trên ghế salon. Bà, người nghỉ ngơi thật tốt. Ta về trước đây. Bà có việc gì thì lên lầu tìm ta. Nếu có thể, ta nghĩ đã cậu thích gia đình của tôi. Có lẽ câu nói cuối cùng của Hàn Phi đã đánh vào chỗ mềm yếu nhất trong trái tim bà lão. Khi Hàn Phi định rời đi, ông lão từ từ đứng dậy. Hàn Phi, thật ra tôi không tốt bụng như cô nghĩ đâu. Tôi giấu một bí mật trong lòng. Bí mật này đã giày vò tôi rồi. Lão già dường như già đi. Bà rút chìa khóa ra, xoay người về phía phòng ngủ khóa chặt đi. Tôi biết cậu tò mò về ngôi nhà này, đi cùng tôi. Cách chương.